Trung cực truyền thừa, chương 307, đột phá, gocchuyenaudio.com, cư nhiên hiện giờ chỉ có thể mong mình có thể quấy dậy Tạp Lạc Tháp thoáng một phát. Dù chỉ cần một giây thôi, Lâm Dịch nếu là có thể hồi khí trở lại có lẽ có thể tránh thoát một kích như truy mệnh này của Tạp Lạc Tháp. Nhưng Tạp Lạc Tháp thấy được kiếm mang kia, sau khi nghĩ một chút lại quyết định không quản nó làm gì. Tốc độ càng nhanh hơn một tia kiếm quang màu trắng lập tức chém trúng Tạp Lạc Tháp, nhưng lực lượng cường đại bên người Tạp Lạc Tháp lập tức giảm bớt uy lực của kiếm quang đến cực hạn, một chút lực lượng còn lại, mặc dù đánh trúng vào Tạp Lạc Tháp lại cũng chỉ để lại trên thân thể hắn một vết máu. Mà Tạp Lạc Tháp ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu chút nào, y nguyên truy kích về phía Lâm Dịch. Bồng, một tiếng vang thật lớn, nắm đấm của Tạp Lạc Tháp lại lần nữa hung hăng từ trên xuống dưới, đánh trúng vào phần bụng của Lâm Dịch. Hai mắt Lâm Dịch lập tức trừng trừng, gần muốn lồi ra khỏi vành mắt. Lực lượng cường đại cơ hồ đem đục thủng thân thể hắn. Chỉ nghe lại một tiếng ầm vang vang lên, mặt đất dưới thân Lâm Dịch lập tức ầm ầm bạo liệt, hòn đá bay về phía không trung. Mà thân thể của Lâm Dịch và Tạp Lạc Tháp cũng dưới lực lượng cường đại của Tạp Lạc Tháp kéo xuống, chìm xuống dưới. Ầm ầm, một hồi đất rung núi chuyển. Lấy thân thể Lâm Dịch làm trung tâm, thân thể của hắn ở dưới thổ địa, rõ ràng cứ như vậy xuất hiện từng đạo rạn nứt mà lõm xuống phía dưới, hòn đá từ trong thổ địa nứt toác ra, bay về phía không trung. Sau một lát thổ địa trong phạm vi 3 cây số, rõ ràng hiện ra hình lõm như cái đáy nồi. Mà Lâm Dịch ở vị trí trung tâm nhất trọn vẹn trầm xuống đất chừng 100 mét. Hoàn toàn yên tĩnh, Trương Tạp đã hoàn toàn ngốc trệ. Hắn ngây ngốc nhìn xuống thổ địa đã yên tĩnh lại bên dưới, đại não hoàn toàn đình chuyển động. Hắn nhìn Tạp Lạc Tháp chậm chạp đứng lên từ trên người Lâm Dịch, cúi đầu nhìn Lâm Dịch, chợt thân thể chậm rãi bay lên lại không trung. Mà thân thể Lâm Dịch lại hiện ra trạng thái bất quy tắc, lưu lại ở vị trí trung tâm nhất của vết lõm. Trương Tạp thấy rất rõ ràng, hai mắt Lâm Dịch lồi ra, trên trán lộ ra gân xanh, sắc mặt cũng đã biến thành màu cho tàn, khóe miệng còn chảy ra một ngụm bọt máu. Lâm Dịch, Trương Tạp ngây ngốc, hắn không cách nào tiếp nhận tánh mạng một giây trước vẫn còn sống rất tốt, trong một giây này, đã biến thành màu cho tàn. Cư nhiên, hiện giờ, đến phiên ngươi, thanh âm nhàn nhạt của Tạp Lạc Tháp vang lên, phá vỡ sự ngốc trệ của tất cả mọi người. Trong miệng thư nhiên truyền đến một hồi thanh âm cắn răng xèo xèo, ánh mắt của hắn lần đầu biến thành lạnh như băng, sau đó quăng về hướng về phía Tạp Lạc Tháp đã ra chỉ chiến văn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như cũ. Thân thể thư nhiên chậm rãi hạ thấp, một mực hạ xuống vị trí ngang hàng với Tạp Lạc Tháp mới đình chỉ lại. Thư nhiên và Tạp Lạc Tháp cứ như vậy bắt đầu giằng co. Chiến đi, sau một hồi lâu Tư Nhiên nhàn nhạt lên tiếng, chợt trên người hắn lóe lên một mảnh quang mang màu đỏ, trong nháy mắt thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa kinh người. Một đầu tóc dài màu đen, nay đã biến thành hỏa hồng sắc. Thân thể của hắn bành trướng rất nhiều, càng cao lớn thêm vài phần. Lúc này, thân thể thon dài đã bắt đầu trở nên khôi ngô. gocchuyenaudio.com, chỗ mũi hắn thở cũng xuất hiện một tia nếp uốn, khiến khuôn mặt nguyên bản có chút âm nhu tuấn mỹ của hắn lộ thêm vài phần tục tằng. Cơ bắp xé rách lớp y phục bên ngoài, nổi lên cuồn cuộn. Bộ lông dài cũng biến thành màu đỏ, một cỗ khí tức trầm ổn mà cuồng bạo từ trên người hắn tràn ngập ra. Viên sư chiến văn, hiện, thư gia vốn là gia tộc thuộc về hỏa hệ, mà thư gia vốn có chiến văn cũng là hỏa hệ viêm sư chiến văn. Mà cái này cũng giống với cức xà chiến văn của gia tộc An Đệ Tư, cũng là chiến văn hạ đẳng. Tạp Lạc Tháp và Thư Nhiên cứ như vậy giằng co trên không trung, khí thế trên người hai người đều kinh người. Lúc va chạm lẫn nhau giữa không trung, dẫn phát từng đợt tiếng vang, chỉ là so đấu khí thế, đã dẫn phát ra từng đợt từ điện xà. Mà mọi người đang xem cuộc chiến trên không trung, lúc này thở một hơi lớn cũng không dám. Cường giả đại tinh vị quyết đấu quá dọa người rồi. Trong vòng một ngày, liền xem hai trận quyết đấu của cường giả đại tinh vị, khiến bọn hắn hoàn toàn rung động rồi. Khóe miệng Tạp Lạc Tháp tràn ra một dáng tươi cười nhàn nhạt. Lần thứ nhất chúng ta chiến đấu trước đó, là hơn 300 năm trước a. Lần ấy, là bất phân thắng bại, nhưng lúc này, một chiêu chỉ một chiêu này, ta sẽ giết chết ngươi. Cho nên, tốt nhất ngươi nên dùng công kích mạnh nhất của ngươi a. Tạp Lạc Tháp cười vô cùng đắc ý, trong ánh mắt lành lạnh mang theo một tia hưng phấn. Hắn chiến đấu cùng Thư Nhiên, không chỉ riêng mấy ngày nay, mà đã là chiến đấu hơn một vạn năm. Từ lúc hai người đồng thời trở thành thánh giai, bọn hắn không ngừng chiến đấu. Nhưng mà kết thúc luôn luôn là ngang tay. Mà lần này, hắn đã đi trước Thư Nhiên, tiến vào đại tinh vị trung giai sớm hơn một bước. Một vị giai, nhưng khác biệt lại như trời với đất. Thế nhưng trong mắt Thư Nhiên lại không mang theo chút cảm xúc nào. Hắn lạnh lùng nhìn Tạp Lạc Tháp. cuối cùng vẫn nhịn không được nhìn thoáng về mặt đất trong hố lõm kia, thân thể Lâm Dịch lẳng lặng nằm yên ở trong đó. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn nhìn Tạp Lạc Tháp chậm rãi nói. Ta biết rõ mình bây giờ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta sẽ không trốn tránh, Lâm Dịch với tư cách là ngoại nhân thư gia, nhưng vì chuyện thư gia mà lại táng thân. Thư gia ta thực sự xin lỗi hắn, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Ít nhất, sau khi chết cũng không đến nỗi không mặt mũi nào nhìn Lâm Dịch tiểu hữu. Tạp Lạc Tháp nghe vậy sững sờ, chợt lập tức ý thức được thanh niên bị mình giết vừa rồi chính là Lâm Dịch tiểu hữu kia trong miệng thư nhiên. Hai mắt của hắn cũng không khỏi lộ ra kinh hãi, nhưng lập tức trở thành một tia may mắn. Hắn tương đối quen thuộc với Lâm Dịch, dù sao thì trong kế hoạch lúc trước của Kiều Chỉ Á, Lâm Dịch còn là nhân vật chủ yếu, hắn còn điều tra Lâm Dịch. Tự nhiên biết tốc độ tấn cấp của Lâm Dịch khủng bố như thế nào. Vô luận như thế nào, hắn cũng thật không ngờ. Nhân vật mà ngay cả hắn cũng không khỏi nhìn thẳng vào, lại là Lâm Dịch không đến 5 năm đã tiến vào tinh vị cảnh. Còn may, nếu qua vài năm nữa, chính mình ở trước mặt hắn, chẳng phải ngay cả chỗ hoàn thủ cũng không có sao. Tạp, góc chuyện audio.com, Lạc Tháp không khỏi may mắn nghĩ đến, đồng thời tự đáy lòng cũng kinh hãi tốc độ tấn cấp siêu nhanh của Lâm Dịch mà cảm thấy tim đập nhanh hơn. Xem ra hẳn là như suy đoán lúc trước, nghĩ đến đây, Tạp Lạc Tháp lại thở dài một hơi lần nữa. Nếu người bị hắn giết không phải là Lâm Dịch chỉ sợ hắn sẽ ngủ không yên rồi. Mà lúc này biết được là Lâm Dịch trong lòng ngoài run sợ còn có một ít may mắn. Thở dài một hơi, ít nhất người cổ văn còn không có xuất hiện. Hắn thở dài một hơi trong lòng, nhưng biểu hiện vẫn thản nhiên như cũ, nói. Vậy sao, vậy hãy để ta nhìn xem, cái gọi là hết sức của ngươi, có thể đạt tới trình độ nào a? Nói xong, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chợt một tiếng khí bạo ầm ầm vang lên, thân thể của hắn lập tức biến mất vô tung. Thư nhiên nhàn nhạt nhìn thân thể hắn biến mất, chợt thân hình cũng lóe lên, nghênh đón. Trong mắt những người chung quanh, thân ảnh hai người đều biến mất. Khách quan mà nói, Thư nhiên so với Lâm Dịch bị Tạp Lạc Tháp giết đi thì yếu hơn không ít. Nhưng so với những người khác ở đây, lại mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ của hắn, người chung quanh vẫn y nguyên không thể nhìn thấy. Bất quá, ngay lập tức sau đó, bồng, một tiếng thật lớn vang lên, một đạo thân ảnh chợt ầm ầm phản xạ đánh nghiêng về hướng mặt đất. Phốc, một ngụm máu tươi từ Thư nhiên trên không trung phun ra. Chợt ầm ầm một tiếng, hắn hung hăng đập vào mặt đất. Phản xung lực cường đại lại khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi lần nữa. Sắc mặt lập tức vàng như giấy. Một chiêu, chỉ một chiêu, tuy rằng cũng không giống như lời Tạp Lạc Tháp một chiêu lấy mạng, nhưng một chiêu này cũng khiến bản thân Thư nhiên trọng thương. Mặt Thư nhiên như giấy trắng, ánh mắt lộ ra một cỗ ảm đạm tuyệt vọng. Thư gia, thật sự đã tàn rồi sao? Ha ha ha, một hồi cười to bỗng nhiên vang lên. Chính lúc mọi người đang thư người rồi, lập tức cảm thấy ngực buồn bực một hồi. Lập tức hoảng sợ nhắm hai mắt lại, khởi tăng lực lượng của mình. Cường giả đại tinh vị quá mạnh mẽ, chỉ tiếng cười thôi cũng đủ để người trung tinh vị thượng giai trở xuống sinh ra cảm giác hít thở không thông. Nguồn, Tạp Lạc Tháp trên không trung gào thét cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái, tràn ngập hưng phấn. Một vạn năm, ta rốt cuộc đã đánh bại ngươi, rốt cuộc đã đánh bại ngươi. Ha ha ha, Tạp Lạc Tháp cười lớn, mà Thư nhiên lúc đó mặt vàng như giấy, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Thư gia, đã xong, Thư Bác mặt xám như cho cả người hoàn toàn mất đi quang mang. Phía sau hắn, là một đám người cũng Thư gia tuyệt vọng. Hai gã cường giả đã ngoài đại tinh vị, rõ ràng đều bị giết chết rồi. Đối mặt với tứ đại gia tộc có thế lực cường đại nhiều hơn so với Thư gia. Thư gia đã không có chút hy vọng nào rồi. Không, đại trưởng lão và Lâm Dịch đại nhân đều vì Thư gia mà chết. Mặc dù chúng ta không có chút hy vọng nào, cũng tuyệt đối không thể để bọn hắn thắng dễ dàng như vậy được. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Sau một lát yên lặng, một trưởng lão Thư gia đột nhiên điên cuồng gào lên. Hắn vừa nói ra, lập tức, góc chuyện audio.com, khiến những người Thư gia chung quanh đồng thời ngẩng đầu, chợt quang mang cừu hận bắt đầu lập lòe trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của bọn hắn. Đúng, không thể để bọn hắn thắng dễ dàng như vậy được, dù chết đi ta cũng muốn kéo theo một tên đệm lưng. Đến đây đi, đám tứ đại gia tộc bỏ đi, dù đại trưởng lão và Lâm Dịch đại nhân đã chết, Thư gia cũng không phải để các ngươi tùy ý vốt ve. Giống, hồng mang bắn ra bốn phía, bất quá chỉ một lát sau tất cả trưởng lão Thư gia đều ra trì viêm sư chiến văn. Trong đôi mắt bọn hắn hừng hực lửa giận, cảm xúc sục sôi. Thư Bác cũng là một trong số đó, trong đôi mắt hắn hiện ra lửa giận hừng hực, ánh mắt kiên quyết nhìn Tạp Lạc Tháp, không chút nào trốn tránh. Tạp Lạc Tháp nhàn nhạt nhìn đám người thư gia đang sục sôi, khóe miệng tràn ra một vòng cười lạnh. Chợt nhìn về phía Thư Nhiên trên mặt đất, hắn biết rõ Thư Nhiên còn chưa chết. Giết chết Thư Nhiên, sau đó lại giết các ngươi. Nói xong, thân thể hắn lập tức ầm ầm lao về hướng mặt đất. Tư thế giống như một kích cuối cùng đối với Lâm Dịch vừa rồi, ầm ầm vọt về hướng Thư Nhiên. Đại trưởng lão, tất cả mọi người thư gia đều kinh hãi, hô lớn lên. Khóe miệng Tạp Lạc Tháp hiện ra một vòng cười lạnh. Thế nhưng lúc công kích của mình đến bên cạnh Thư Nhiên, đột nhiên, một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ như thức tỉnh từ mặt đất dần dần bay lên. Cái gì? Thân hình Tạp Lạc Tháp lập tức mãnh liệt dừng lại trên không trung, kinh hãi nhìn xuống mặt đất. Chỉ thấy thân thể Thư Nhiên vốn nằm yên lặng trên mặt đất lúc này bắt đầu lơ lửng lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ, giống như thức tỉnh, thời gian dần qua từ cơ thể hắn phát tán ra một lớp cao, toàn thân của hắn đều được bao phủ bên trong một tầng năng lượng thiên địa màu trắng. Tấn giai, tim Tạp Lạc Tháp lập tức đập mạnh một cỗ kinh hô lên. Chợt không dám tin nhìn Thư Nhiên, con mắt Thư Nhiên y nguyên hơi khép hờ, tóc dài màu đỏ như lửa phiêu đãng theo gió. Nhưng mà cỗ lực lượng kia lại trở nên cường đại gấp mấy lần, từ trong thân thể hắn không ngừng tràn ra, thời gian dần qua, lực lượng của hắn đã hoàn toàn đạt đến trình độ ngang hàng với Tạp Lạc Tháp. Lúc trước, chênh lệch giữa Thư Nhiên và Tạp Lạc Tháp vốn không lớn. Mà lúc tấn cấp đại tinh vị trung giai, Tạp Lạc Tháp liền phát động tổng tiến công, nguyên nhân rất lớn trong đó chính là sợ hãi Thư Nhiên đột phá như vậy. Bởi như vậy, chuyện xấu trong kế hoạch của hắn lại càng lớn rồi. Nhưng hắn không ngờ chính là, rõ ràng lại đột phá tại thời điểm này. Tạp Lạc Tháp cắn chặt hàm răng, sát ý dạt dào trong đôi mắt. Nhưng hắn lại không có chút phương pháp xử lý nào. Lúc tấn cấp, chung quanh người tấn cấp đều có năng lượng thiên địa hộ giá. Mặc dù Tạp Lạc Tháp muốn phát động công kích với hắn, nhưng cũng không tin tưởng một người mình có thể công kích năng lượng thiên địa. Hắn chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn tấn cấp hoàn tất. Thật lâu sau, năng lượng thiên địa hoàn toàn biến mất mà con mắt một mực nhắm lại của Thư Nhiên cũng đã mở ra. Thân thể hắn bắt đầu đứng thẳng. Góc truyện audio.com, lên, một cỗ lực lượng cường đại chưa từng có trước nay, tràn ngập trong thân thể hắn. Tinh mang trong mắt lóe lên, thanh âm nhàn nhạt của Thư Nhiên vang lên. Chiến đấu chân chính giữa chúng ta, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đại trưởng lão, tất cả mọi người thư gia sững sờ trong giây lát, sau đó lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Thư Nhiên là chỗ dựa của bọn hắn, chỉ cần có chỗ dựa, bọn hắn cũng không cảm thấy bàng hoàng. Thư Nhiên lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt với bọn họ, chợt quay đầu lại nhìn về phía Tạp Lạc Tháp. Sắc mặt Tạp Lạc Tháp âm trầm, nhưng nửa ngày sau lại hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra một vòng lành lạnh vui vẻ. Cũng tốt, đột phá cũng tốt. Nói thật, lấy trình độ lực lượng này của ngươi, giết chết ngươi, thật sự ngay cả một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Thư Nhiên nhàn nhạt nhìn hắn, nhưng ngực lại có chút đau đớn. Tuy rằng lúc tăng lên thực lực năng lượng thiên địa đã chữa trị thương thế hắn nhất định, nhưng cũng không phải là khỏi hẳn. Bất quá cũng may, thương thế như vậy, hắn còn có thể chịu đựng được. Bả vai có chút giật giật, đau đớn trong ngực dừng lại một ít, Thư Nhiên mới nhìn về hướng Tạp Lạc Tháp, sau đó hít sâu một hơi, nói. Lần này, tới lượt ta tới trước, cách chương.